Yêu em, chờ em. Chương 71, góc truyện audio.com. Chấm, được xây dựng theo phong cách phương Tây. Đó là ngôi biệt thự cổ kính rộng gần 200 mét vuông. Mái ngói đỏ tươi cùng những ô cửa sổ hình tam giác. Ban công với mái vòm cong cong tất cả làm người ta liên tưởng đến lâu đài trong các câu chuyện cổ tích. Huyền ảo mà thơ mộng, phía trước có khoảng sân vườn rộng lớn mà trung tâm là đài phun nước. Hai bên là vườn hoa đủ màu sắc sặc sỡ kéo dài từ cổng cho tới trước cửa. Hàng cây cổ thụ bao bọc lấy vườn hoa, giữa trưa nắng chói chang vẫn đưa đến từng đợt gió mát lạnh. Đứng trước cổng sắt được tạo hình tỉ mỉ, Hải Lam cố gắng hít sâu, cảm thấy lồng ngực nghèn nghẹn như bị chặn lại. Thật lâu sau, cô mới cứng ngắc quay đầu, môi run run hỏi, đây là nhà ba mẹ anh. Ừ, cô thoáng trầm mặc, bỗng dưng xoay người bỏ chạy. Sớm lường trước được phản ứng của cô, anh nhanh chóng vươn tay, dễ dàng giữ chặt eo Hải Lam. Em đã hứa sẽ không bỏ đi, đấy là vì anh không nói trước. Tức giận trừng mắt anh, đến giờ cô mới hiểu mình bị lừa. Lúc trước anh bắt cô hứa hẹn đều là cố ý, Đình Phong nắm tay cô ngăn cô khỏi lộn xộn. Đầy mặt đều là bất đắc dĩ. Nếu anh nói trước, em có chịu đến không? Xác thực, nếu biết cô đã sớm chạy, tuy nhiên đó cũng không phải lý do anh giấu giếm cô. Anh biết anh sai, anh không nên giấu em, nhưng đến cũng đã đến rồi. Ít ra em phải gặp ba mẹ anh đã chứ em yên tâm. Ba mẹ anh không như ba mẹ Trịnh Duy. Họ rất dễ tính, nhất định sẽ không làm khó em. Thấy cô có vẻ thỏa hiệp, anh bèn dắt tay cô đi vào. Cảnh đẹp xung quanh cũng không làm trái tim cô bình tĩnh. Trái lại càng đập dồn dập hơn. Vốn dĩ đã căng thẳng thì cơ thể lại càng thêm cứng ngắc. Vừa thấy hoang mang vừa lạc lõng. Giống như nơi này căn bản không dành cho cô. Đừng sợ, đến rồi, anh thì thầm vào tai cô, càng siết chặt tay cô hơn. Vừa qua cửa chính, một chàng tiếng cười đã hấp dẫn toàn bộ chú ý của Hải Lam. Trong phòng khách, một cô gái trẻ đang ôm bụng cười đến không còn hình tượng. Bên cạnh là người phụ nữ cùng người đàn ông trung niên cũng đầy mặt ý cười. Bất giác cô rụt lui đứng sau lưng anh. Con là Hải Lam đúng không? Người phụ nữ bỗng tiến lên cầm tay cô, dịu dàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Cô hơi mất tự nhiên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt cổ vũ của anh, cuối cùng cũng gắng bình ổn cảm xúc chính mình. Cháu chào hai bác, ôi trời, còn bác gì nữa, chị phải tập gọi ba mẹ đi là vừa. Đình Ngọc cười trêu cô, làm Hải Lam lúng túng nắm góc áo, nhớ đến mình từng hiểu lầm hai anh em họ. Mặt cô lại càng đỏ hơn. Vừa nãy mọi người đang vui vẻ gì đấy, Đình Phong giải vây cho cô. Liếc mắt cảnh cáo em gái không cần đùa quá mức, Đình Ngọc tuy im lặng, lại không phục lè lưỡi với anh. Em và ba đánh cược, khi chị dâu thấy nhà chúng ta sẽ phản ứng thế nào? Ba đoán chị sẽ kinh ngạc rồi vui vẻ đi vào, em đoán chị sẽ bỏ chạy. Kết quả Lamborghini đã thuộc về em. Ha ha, vẻ đắc ý của cô làm mọi người cũng bị cười lây. Hải Lam cũng cười, nhưng nụ cười chứa nhiều cô đơn. Bọn họ nghĩ cô vì tiền sao? Phải rồi, Hải Lam, ba mẹ con giờ làm gì? Đột nhiên, ông Phạm mở miệng, giọng nói tuy thoải mái, nhưng nghe vào tai cô không khác nào tảng đá nặng ngàn cân. Ba, không phải ba nói còn công vụ phải xử lý sao? Anh vội chen ngang. Thầm trách mình quên không nhắc nhở ba mẹ, chỉ tiếc đã quá muộn, ba mẹ cháu đã ly dị, hiện giờ cháu sống một mình. Cô buông xuống mí mắt, che giấu cảm xúc ẩn sâu bên trong, cảm giác lạnh lùng dần tụ tập quanh cô, tựa như rào cản ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chợt Hải Lam ngẩng đầu, tươi cười rạng rỡ lại làm tất cả những người có mặt cảm thấy nhói đau. Bác còn câu hỏi nào nữa không? Cách chương.